Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Cao Tịnh Tĩnh một quay đầu liền thêm mắm thêm muối mà đem Giản Du Ninh thái độ nói cho Trương Bội. Phút cuối cùng còn bồi thêm một câu, Trương Tổng, Giản Du Ninh thực sự dầu muối không ăn. Ta xem chúng ta còn phải khác, tưởng hắn pháp Trương Bội cũng không phải một cái ngốc nghếch người. Nhưng nhiều năm xuôi gió xuôi nước sinh hoạt thật sẽ không làm nàng kiêng kỵ một cái tuổi còn trẻ. Tiểu cô nương, ngược lại tâm sinh tức giận, đặc biệt là nàng phái người căn bản không được đến một đinh điểm có quan hệ với đồ trang điểm công. Nghệ cùng phối phương tin tức. Càng lệnh nàng cảm giác được suy sụp vô cùng. Chuyện như vậy trước kia còn trước nay không phát sinh quá. Cái này nghe xong Cao Tịnh Tĩnh nói, nàng biểu tình không chừng, kéo trường âm điều nga một tiếng, rồi sau đó hỏi, nàng thật là nói như vậy. Không biết là ôn nhu đột nhiên xuất hiện làm Cao Tịnh Tĩnh đối Giản Du Ninh bất mãn, cũng hoặc là Giản Du Ninh trước sau xa cách lãnh đạm cảm xúc làm Cao Tịnh Tĩnh tức giận. Giờ phút này nàng không có nửa phần chần chờ. Trương Tổng, nàng lời nói xa so với ta nói càng quá phận. Cao Tịnh Tịnh từ trước đến nay là nàng đắc lực thủ hạ, làm việc có chừng mực. Trương Bội không nghi ngờ có hắn, biểu tình nháy mắt vặn vẹo. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ tìm mọi cách cản trở nàng cùng Trác Ni hợp tác. Ngươi nhất định phải mau chóng làm nàng nhả ra, thành ngươi tha thiết ước mơ vị trí. Liền về ngươi, chờ ta bắt được ta muốn đồ vật, xem ta như thế nào thu thập nàng. Cao Tịnh Tịnh trong miệng phát khổ. Kết quả là vẫn là muốn nàng vẫn luôn hống Giản Du Ninh Ninh. Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, còn là miễn cưỡng gật đầu ứng. Ta tận lực thử xê mon sơ, nhưng nàng tưởng xa xa quá đơn giản. Bởi vì Giản Du Ninh vĩnh viễn đều không thể hướng bọn họ thỏa hiệp. Liền ở Cao Tịnh Tịnh vắt hết óc tưởng thuyết phục Giản Du Ninh khi, người sau chế tác video bị phát tới rồi Weibo cùng mặt khác ngôi cao. Video vô cùng đơn giản, tuy không có sức tưởng tượng lý do thoái thác, lại lập tức trấn an tuyệt đại đa số người. Cao Tịnh Tịnh được đến tin tức, lập tức lấy ra di động mở ra video. Chào mọi người, ta là Giản Du Ninh. Video chung Giản Du Ninh tư thái bình tĩnh, nơi nào có nửa phần kinh hoàng thất thố bộ dáng. Cao Tịnh Tĩnh mày nhăn lại, trong lòng trào ra một cổ điểm xấu dự cảm. Ta biết tất cả mọi người đều đang chờ ta giải thích. Ta đây liền nhầm vào đồ trang điểm trộn lẫn tạp đối nhân thể có làm hại nguyên tố vi lượng một chuyện nói vài câu. Đầu tiên, đây là tương quan bộ môn văn kiện. Gator là một cái thuần thiên nhiên nhãn hiệu. Thuần thiên nhiên là có ý tứ gì? Chính là nói, nó sử dụng bất cứ thứ gì đều là ôn hòa vô hại. Thậm chí, chẳng sợ không cẩn thận bị ăn xong bụng cũng không quan hệ. Video cấp Giản Du Ninh trong tay văn kiện tới một cái đọc tả. Các loại mấu chốt văn tự cùng màu đỏ chương ở phía sau kỳ xử lý chung bị đánh thượng quan trọng. Tiêu chí, ta biết có chút người muốn nói gì, cho nên ta sẽ tự mình thí nghiệm cho các ngươi xem monster. Nàng từ bên cầm một chi gator nhãn tuyến bút, không chút do dự liền mở ra nó đóng gói cùng phần ngoài. Cùng mặt khác đồ trang điểm bất đồng, nó có một cái tinh xảo chốt mở, nhìn thấy màu sắc kỳ nghệ chất lỏng. Giản Du Ninh vươn tay phải chấm một ít, sau đó không cần nghĩ ngợi mà liếm liếm mani trực tiếp đem mực kẻ mắt nuốt vào trong bụng. Bởi vì 22 thế kỷ chú ý bảo vệ môi trường cùng khỏe mạnh, nàng nói đều là thật sự. Giờ này khắc này hơi giáp chất lỏng ở trong miệng lên men. Tư vị không tính là đặc biệt hảo. Nhưng Giản Du Ninh vẫn là vui đùa nói. Có một loại hàm hàm đau khổ hương vị. Kiến nghị đại gia không cần nhiều nếm thử. Có thể ăn đồ vật nhất định không có độc. Cho nên Giản Du Ninh này nhất cử động dù cho chứng minh không được cái gì. Lại có thể đại đại ân nhân tâm ni tiếp theo. Ta sẽ mau chóng nhích người đi bệnh viện vấn ân vị kia người bị hại. Đem sự tình chân tướng hoàn nguyên cho đại gia. Nếu sự thật chứng minh thật là bởi vì ghét tơ nhân, ta đây sẽ gánh vác đối phương sở hữu chữa bệnh phí dụng cùng tổn thất. Đây là ta sở hữu ghét tơ khách hàng hứa hẹn cuối cùng. Nếu còn có người không muốn tin tưởng sản phẩm chất lượng, như vậy lui hàng thỉnh liên hệ khách phục, nhất định sẽ toán ngạch lui khoản. Cuối cùng một câu nói được leng keng hiệu lực. Liền Cao Tịnh Tĩnh xem xong cái này video đều cảm thấy chính mình mau bị thuyết phục. Rốt cuộc Giản Du Ninh thật sự đem kia mực kẻ mắt ăn xong đi. Nếu nàng cũng là khách hàng chi nhất, chắc chắn nguyện ý tin tưởng. Hơn nữa nếu hứa hẹn toán ngạch lui khoản, cũng không để bụng nhiều chờ một đoạn thời gian. Trên thực tế, các vọng hữu thật là như vậy tưởng. Xem kia che trời lấp đất bình luận liền biết. Wow, thế nhưng trước tiên liền ra tới bác bỏ tin đồn. Nghĩ tới phương thức có ngàn vạn loại, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Đồ trang điểm thật sự thực dùng tốt. Ta tin tưởng ngươi, sợ nhất chính là trốn tránh trách nhiệm. Có thể vì chính mình làm sự tình phụ trách mới là tốt nhất. Ngồi chờ kết quả cuối cùng. Thế nhưng thật sự ăn, có bao nhiêu hình người ta giống nhau. Vừa mới quả thực sợ ngây người. Tất cả mọi người đều không tin sản phẩm chất lượng. Ta như thế nào cảm thấy nháy mắt hảo ân tâm a, sẽ không video cũng là giả đi. Mực kẻ mắt bút bên trong đồ vật có thể hay không đã đổi qua, cố ý lấy ra tới lòe thiên hạ. Cao Tịnh Tịnh nhìn video phía dưới bình luận, khóe miệng câu ra một mạt khinh thường cười lạnh. Nhưng kia có lại có gì hữu dụng đâu. Tuy rằng Giản Du Ninh người qua đường duyên phi thường hảo, nhưng bác sĩ nói xa xo nàng chính danh tới càng có thuyết phục lực. Nàng là không có biện pháp xoay người. Như vậy nghĩ, Cao Tịnh Tịnh tâm tính càng bình thản chút. Sau hack vi điều tra tốc độ thực mau, chỉ một đêm liền tra được mặt mày. Rồi sau đó lòng nóng như lửa đốt cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại. Du Ninh, ta đem sở hữu video theo dõi đều xem qua. Ngươi còn đừng nói, thật sự có người lén lút mà đến ngươi văn phòng tới. Hắn làm được tương đương thật cẩn thận. Hạng nặng võ trang thấy không rõ hắn mặt. Cũng may ta điều tra xong xuôi thiên sở hữu nhân viên công tác. Rốt cuộc xác định, Giản Du Ninh nhấp môi. Hỏi, là ai? Là kỹ thuật bộ chủ quản, hắn ở nhà xưởng đã ngây người nhất định năm đầu. Có được phi thường thành thạo kỹ thuật. Hách vi cũng không nghĩ tới làm ra như vậy, sự tình người thế nhưng là hắn. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Video theo dõi kỳ thật cũng không thể thuyết minh cái gì. Cũng không thể đem hai người kết hợp đến cùng nhau. Vô duyên vô cớ phát tác đối phương, nhất định sẽ tạo thành những người khác trong lòng khủng hoảng. Giản Du Ninh muốn dứt khoát lưu loát mà giải quyết chuyện này. Ta đến nhà xưởng tới một chuyến. Trước đừng rút dây động rừng, có uy chát ở. Không chứng cứ cũng có thể tìm ra chứng cứ tới. Không chuẩn còn có thể hướng si bát một chậu nước bẩn. Hách vi thở ra một hơi. Hảo, Giản Du Ninh cắt đứt điện thoại sau, thu thập một phen, liền chuẩn bị nhích người. Nhưng vừa đến bãi đỗ xe, nàng liền nhận được Liêu đại sư điện thoại. Liêu Nguyên khó xử hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều tìm từ, mới rốt cuộc cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại, ngắn ngủi hàn huyên sau. Hắn ấp a ấp úng mà đem sự tình trải qua nói. Du Ninh, ngươi xem ngươi gần nhất có rảnh sao? Ta, này mặt ra tao hoảng. Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Từ nhận thức viên thiên cương khởi, nàng vẫn luôn tiếp xúc đều là lý luận tri thức. Chỉ có một lại một cái án tử, có thể làm nàng nhanh chóng rèn luyện cùng trưởng thành. Này cái gì chịu nguyên rủa tiểu sơn thôn, nghe tới liền rất mang cảm bộ dáng. Bất quá, hai ngày này ta đỉnh đầu có một số việc rất khó giải quyết. Ngươi đem địa chỉ cho ta, ta một xử lý xong liền đi. Liêu Nguyên sợ ngây người. Hắn trăm triệu không nghĩ tới như vậy khó mà nói lời nói Giản Du Ninh thế nhưng thật sự đồng ý. Không có làm hắn tốn nhiều một chút miệng lưỡi. Ngươi nói chính là thật sự. Cái này đến phiên Giản Du Ninh chấn kinh rồi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đang nói lời nói dối sao? Liêu Nguyên bị nghẹn đến nói không ra lời. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại đây. Ngươi xảy ra chuyện gì? Muốn hay không ta hỗ trợ? Hiện tại hết thảy lấy khảo nghiệm làm trọng. Tuy rằng hắn không quá xem trọng Giản Du Ninh có thể thông qua khảo nghiệm, khả năng làm hắn mặt dài sự tình ai sẽ không nghĩ đâu. Giản Du Ninh lập tức cự tuyệt, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, thực mau là có thể đủ giải quyết, huống chi nàng trong lòng sớm đã có đối sách. Liêu đại sư, ngươi yên tâm, ta sẽ đi. Liêu Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà cắt đứt điện thoại. Giản Du Ninh ở phòng khách trầm tư trong chốc lát, sau đó đi phòng ngủ thay đổi bộ quần áo, thẳng đến bệnh viện, kỹ thuật bộ chủ quản sự tình có thể tạm thời phóng một phóng. Nhưng kia đôi mắt ra vấn đề nữ nhân cũng không thể trì hoãn. Không có người sẽ nguyện ý tự mình hại mình tới bôi nhọ những người khác. Kỳ thật như vậy, quan trọng đôi mắt. Trong đó tất có ẩn tình. Hết chương.